Chỉ có nương pháo mới có thể dùng kiếm. Đại lao ra đương nhiên dùng đao, ngươi cái ẻo lả. Mọi người lập tức liền bị chọc giận, nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Tại võ đạo giới, đến tuột cùng dùng loại nào binh khí mạnh nhất, cái này một mực là cái rồi rào tranh cãi chủ đề. Dùng kiếm người đương nhiên nói kiếm đạo mạnh nhất, dùng đao người thì sẽ khịt mũi coi thường, sau đó sáng sáng đao trong tay, biểu thị đao đạo mới là vương đạo, dùng súng người cũng sẽ lập tức nhảy ra phản bác. Nói tóm lại, đây là một cái dẫn chiến chủ đề, nhẹ thì gây nên tranh cãi, nặng thì đao quang kiếm ảnh, lấy máu mà kết thúc. Hiện tại cái này giả hâm chẳng những có kiếm mà đến, còn nâng lên loại nào binh khí mạnh nhất chủ đề, cái này tự nhiên sẽ kích thích đao khách mãnh liệt bắn ngược. Đối mặt mọi người phẫn nộ, giả hâm lại là thản nhiên nói, ta cũng không cầm tu vi ức hiếp các ngươi, chúng ta chỉ so với thuật cùng ý cảnh. Tất cả mọi người là suy nhiên, ngươi nhất định là thấy chúng ta nhiều người, cho nên mới nói như vậy. Giả hâm dường như biết rõ mọi người sẽ không tin tưởng chính mình, hắn mỉm cười, quanh người có từng tòa hòn đảo hư ảnh hiện hiện, đến một dưới, thình lình có 9 tòa nhiều. 9 đảo. Phá cực cảnh chỉ có thể lấy lực lượng đến phán định tu vi, mà tới được dưỡng hồn cảnh, bởi vì ít có người có thể đem hồn lực phóng ra ngoài, dù cho phóng ra ngoài, cũng không có người có thể mắt thấy, cho nên, chỉ có thể mượn nhờ hồn lực cầu đến hiển hóa tu vi. Nhưng đến bị ngạn cảnh lại khác biệt, linh hồn đủ cường đại, đạt đến có thể hiển hóa ra ngoài tình trạng. Bất quá 25-26, không ngờ là 9 đảo tu vi, cỡ nào kinh người. Thiên tài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trầm mặc, giả hâm chưa hề nói khoác lác, lấy hắn 9 đảo tu vi, chính là Lưu Vũ Long cũng là không kịp, cho nên, cực khả năng tất cả mọi người liên thủ đều là bị hắn chỗ bại phần. Chỉ so với thuật cùng ý cảnh, hiển nhiên là bọn hắn chiếm tiện nghi. Ta đến chiếu cấu ngươi. Một tên dâu quay nón nam tử đi ra, bang, đem đao rút ra, nhắm thẳng vào giả hâm. Ngươi là cái gì tu vi? Giả hâm hỏi. 3 tầng dưỡng hồn. Dâu quay nón nói. Được. Giả hâm gật đầu, ta liền lấy 3 tầng dưỡng hồn thực lực cùng ngươi giao thủ. Đến. Dâu quay nón hét lớn một tiếng, hướng về giả hâm đánh tới. Giả hâm rút kiếm, hướng về dâu quay nón đâm tới. Đinh. Kiếm quang lóe lên, hình ảnh liền dừng lại. Dâu quay nón nhếch hầu lên đến lấy mũi kiếm, tự nhiên để hắn không dám động. Cái kế tiếp. Giả hâm từ tốn nói. Đối với cái này một hơn hẳn là hoàn toàn không để trong lòng. Ngươi nhất định là dùng cao hơn 3 tầng lực lượng. Dâu quay nón đỏ bừng cả khuôn mặt, không cam tâm thất bại, càng là không cam tâm một chiều bị bại. Hắn không có. Lưu Vũ Long chen lời nói, ánh mắt nhìn về phía giả hâm, lộ ra một vệ chiến ý. Hắn quả thật là tại thuật phương diện vượt xa ngươi, ngươi thua không oan, không cần mất mặt xấu hổ. Như thế nói chuyện, cái kia dâu quay nón mới không lên tiếng, nhưng sắc mặt càng thêm khó coi, tốt tại có dâu ria ché lớp. Cũng là không là rất rõ ràng. Ta đến. Lại có một người đứng ra tới, cũng không nói chuyện, rút đao liền chém. Giả hâm lui, nhìn 2 chiêu về sau, hắn liền nói, ngươi là 7 tầng dưỡng hồn. Xoát, hắn rốt cục hoàn thủ, kiếm quang lóe lên, mũi kiếm liền đến tại đối thủ yết hầu bên trên. Lại lấy 1 tháng. Cái kế tiếp. Giả hâm nói, bình thản vô cùng. Chính là dạng này bình thản, để mọi người càng thêm phẫn nộ, thắng liên tiếp 2 trận, ngươi lại coi là đương nhiên. Đây là có cỡ nào đến coi nhẹ. Cái này khiến mọi người liên tiếp nhảy ra, nhưng là, giả hâm lại là đánh nhiều thắng nhiều, hơn nữa căn bản là một chiêu chí thắng, ít có người có thể để hắn ra lên 2 kiếm. Bất quá, người thứ 7 xuất thủ thời điểm, cục diện rốt cục cải biến. Hắn càng là chế trụ giả hâm. Cái này khiến mọi người không có cái nào không kích thích, nhao nhao thay người kia trợ uy. Giả hâm lại là lắc đầu, lộ ra vẻ khinh thường, người rõ ràng là 9 tầng, lại giả mạo 8 tầng. Cho là ta không nhìn ra được sao. Hắn lập tức tăng lên lực lượng, phốc, một kiếm đâm ra, đối thủ của hắn lập tức trong cổ báo tố ra huyết tiêu. Chết rồi. Cái này khiến mọi người phẫn nộ, ai cũng căm tức nhìn giả hâm. Bắt nạt ta người, đáng chém. Giả hâm từ tốn nói. Lưu Vũ Long cũng là sắc mặt khó coi, nói, không sai, hắn là 9 tầng, lại giả mạo 8 tầng, chính là thắng ngươi cũng chỉ là để đao đạo hổ thẹn. Lời này để tất cả mọi người là khí thế một yếu. Tại hạ Lưu Vũ Long, 7 đảo, chúng ta đều đem chiến lực để đến 1 đảo lại chiến. Lưu Vũ Long đi ra, còn xin ban thưởng chiêu. Việc này liên quan đao, kiếm 2 đạo ai mạnh hơn vấn đề, dù là hắn cùng giả hâm không có cái gì ân oán, cũng nhất định phải đứng ra bảo vệ chính mình đạo. Đây là một loại nguyên tắc, một loại tín ngưỡng. Mời. Giả hâm gật gật đầu, trên mặt còn mang theo mỉm cười, có thể thực chất bên trong lại tản ra một cỗ ngạo khí. Lưu Vũ Long xuất đao, xoát, đao quang dương động. Tản mát ra mãnh liệt đao ý. Giả hâm không khỏi ánh mắt sáng lên, cuối cùng là lộ ra một tia chiến ý. Chương 288, đao ý cộng minh. Giả hâm chiến Lưu Vũ Long.

có thể Lạc Hải Vân chẳng những đánh mặt, hơn nữa còn dùng kiếm đánh. Mấu chốt là, song phương lại không có thâm cừu đại hận gì, tương phản, còn là đồng tông đệ tử, chỉ là bình thường luận bàn luận võ, một phương không có nhận thua mà thôi, cần xuống ác như vậy tay sao? 3. Lạc Hải Vân một cái lại một cái rút ra, để Hoàng Minh nửa bên gò má sưng lên thật cao, thậm chí đem đối phương sinh sinh đánh ngất xỉu đi qua. Bất quá, Hoàng Minh ngược lại là 10 phần kiên cường, từ đầu đến cuối không có mở miệng nhận thua, để Thạch Hạo đều có chút bội phục hắn. Kiên trì như vậy, sẽ chỉ làm hắn nhận càng nhiều nhục nhã, có thể hắn lại có một khấu ngạo khí, chịu đựng hắn thủy chung không muốn nhận thua. Đủ rồi. Rốt cục liền trọng tài đều nhìn không được, tuyên bố trận đấu này kết thúc, tự nhiên là Lạc Hải Vân thắng được thắng lợi. Có ý tứ. Thạch Hạo nhìn xem Hoàng Minh, tâm trung điểm đầu. Một tên võ giả có thể hay không ra người ném đất, thiên phú là nhất định không thể thiếu, thế nhưng là, chỉ có thiên phú lại là tuyệt đối không được, võ đạo chi lộ gian nan, cần nỗ lực thiên tân vạn khổ đi mở khẩn. Như Thạch Hạo, đánh vỡ 10 cực, đi ra 10 tầng, cái nào một lần không phải bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Có thiên phú, lại thêm kiên cường ý chí, cái này mới có cơ hội trổ hết tài năng, trở thành kim tự tháp đỉnh tồn tại. Cái này Hoàng Minh đã có kiên trì không ngừng ý chí, nếu là thiên phú cho dù tốt bên trên như vậy một chút xíu, liền đáng giá bồi dưỡng một cái. Thạch Hạo cảm thấy mình thân thế khả năng kinh người hết sức, một khi thực sự tiếp xúc đến năm đó chấn tướng, cực có thể muốn đối mặt một cái cực kỳ khủng bố thế lực, cho nên, hắn có cần thiết tổ kiến một cái thế lực của mình. Tiểu Hắc khẳng định là một cái đắc lực giúp đỡ, có thể ánh sáng một cái kiếm thể là xa xa không đủ. Cái này Hoàng Minh ngược lại là có thể quan sát một chút. Thạch Hạo không thiếu đỉnh cấp công pháp, lại thêm hắn đan thuật, hoàn toàn có thể tốc thành một nhóm lớn cao thủ tới. Mấu chốt là, đến có người vào pháp nhãn của hắn. Có trọng tài tham gia, Lạc Hải Vân cái này mới thu tay lại, mang theo coi nhẹ thái độ đi tới một bên. Luận võ tiếp tục, thế giới này sùng bái cường giả, kẻ yếu là không có người đồng tình. Thạch Hạo một đường hát vang tiến mạnh, thẳng đến tứ cường thời điểm, hắn rốt cục gặp Lạc Hải Vân. Hắn một mực đánh đến rất tùy ý, mỗi lần đều chỉ là so với tay mạnh như vậy một chút xíu. Cho nên, tự nhiên không ai xem trọng hắn, cho rằng Lạc Hải Vân chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, lại đem thu hoạch một thắng. Lạc Hải Vân cùng Thạch Hạo mặt đối mặt mà đứng, cách nhau không sai biệt lắm có 3 trượng. Nhìn thấy Thạch Hạo lúc, Lạc Hải Vân không khỏi nhăn nhăn mi. Thế gian lại có như thế anh tuấn người. Lớn lên đẹp mắt như vậy, tán gái đều không cần bối cảnh gì, tiền tài, hoa ngôn xảo ngữ đi, trực tiếp dùng tay ngoắc ngoắc, liền có rất nhiều mỹ nữ nguyện ý cởi áo nối dây lưng. Hắn dâng lên mãnh liệt ghen ghét. Tiểu tử này ngủ nhiều ít mỹ nữ. Ghê tởm a. Cái này tiểu Bạch Kiểm, hắn phế định. Tiểu tử, ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Lạc Hải Vân từ tốn nói, lại có một hơi khí lạnh. Thạch Hạo lộ ra không kiên nhẫn vẻ, nói, kẻ xấu xí, tranh thủ thời gian xuất thủ, miễn cho ảnh hưởng ta tâm tình. Xấu, kẻ xấu xí. Lạc Hải Vân ngây ngẩn cả người, hắn mặc dù không có giống như Thạch Hạo đẹp trai như vậy đến kinh thiên động địa, nhưng như thế nào cũng cùng kẻ xấu xí kéo không lên quan hệ a. Ngươi thật đúng là không che đậy miệng, hừ, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Lạc Hải Vân uy nghiêm đáng sợ nói, đồng nhiên dưới chân bắn ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Giết người hắn là không dám, nhưng nếu chỉ là đem người phế bỏ, cái kia lấy hắn đại trưởng lao chắc trai thân phận, lại có thể dễ dàng trốn qua trừng phạt, dù sao đây là luận võ, mà luận võ khó tránh khỏi sẽ có thất thủ. Thạch Hạo không động, trực chờ đối phương tập đến trước người lúc, hắn cái này mới xuất thủ. Tất cả mọi người là coi như thanh thanh sở sở. Thạch Hạo đưa tay, sau đó bắt lấy Lạc Hải Vân cổ tay, hết thể giống như pha quay chậm tựa như. Có thể trên thực tế, Thạch Hạo động tác nhanh vô cùng, để Lạc Hải Vân liền cơ hội phản ứng đều không có. Tình huống như thế nào? Lạc Hải Vân có chút kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. 3. Thạch Hạo bắt lấy Lạc Hải Vân tay, hướng về trên mặt của đối phương phản đánh mà đi, một tiếng vang giòn phát ra, trong nháy mắt đem tất cả mọi người cho chấn nhức rồi. Lạc Hải Vân. Thế mà để cho người hút bạc thai. Mặc dù đánh hắn khuôn mặt tay là chính hắn, nhưng là, cái này lại so với bị người khác đánh còn muốn nhục nhã bên trên gấp 10. Lạc Hải Vân cũng ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức nhiệt huyết sông lên đầu, tràn đầy phẫn nộ. Ngươi dám đánh ta khuôn mặt. Hắn không dám tin tưởng nói, sắc mặt đỏ bừng. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi phải hiểu rõ, đánh ngươi tay là ngươi chính mình, ta chỉ là giúp ngươi một cái mà thôi. Đều đến lúc này, ngươi còn ăn nói lung tung. Lạc Hải Vân giận không nhịn nổi. Tiếp tục nói, ngươi lại dám đánh Lạc ra người. 3. Thạch Hạo cầm lấy tay của đối phương, lại hút Lạc Hải Vân một bạt hai, đánh không được sao. T. Tất cả mọi người là ngược đánh khí lạnh, đây chính là đại trưởng lao chắt trai A. Tại Tử Tinh Tông,